Vị ni này cũng được đề cập có liên quan đến các vị ni trước đây. Ngay lúc vừa mới vi phạm, vị ni vi phạm do thực hiện sự việc không phải do sự nhắc nhở. Cần được tách riêng, bị tách riêng ra khỏi hội chúng. Tội tăng tàn. Chỉ có hội chúng, không phải một số tỳ khưu ni, không phải một tỳ khưu ni ban cho hành phạt sám hối của tội ấy, cho thực hành lại từ đầu, cho giải tội, vì thế được gọi là tội tăng tàn. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy, vì thế được gọi là tội tăng tàn. 46. Trong lúc vị tỳ khưu ni thứ nhì bỏ đi hoặc hoàn tục hoặc qua đời hoặc chuyển sang phe khác, trong những lúc có sự cố, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Điều tăng tàn thứ tư. 47. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Kantakali là vị ni thường gây nên các sự xung đột, gây nên các sự cãi cọ, gây nên các sự tranh luận, gây nên các sự nói chuyện nhảm nhí và gây nên các sự tranh tụng trong hội chúng. Trong lúc hành sự đang được tiến hành cho vị ni ấy, tỳ khưu ni Thunlananta đã phản đối. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thunlananta đã đi vào làng vì công việc cần làm nào đó. Khi ấy, hội chúng tỳ khưu ni nghĩ rằng tỳ khưu ni Thunlananta đã đi vắng nên đã phạt án treo tỳ khưu ni Kantakali trong việc không nhìn nhận tội. Tỳ khưu ni Thunlananta sau khi hoàn tất công việc cần làm ấy ở trong làng đã quay trở về thành Xá Vệ. Trong khi tỳ khưu ni Thunlananta đi về, tỳ khưu ni Kantakali đã không sắp xếp chỗ ngồi, đã không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp trước y bác và đã không dâng nước uống. Tỳ khưu ni Thunlananta đã nói với tỳ khưu ni Kantakali điều này: Này cô ni, vì sao trong khi tôi đi về, cô đã không sắp xếp chỗ ngồi, đã không đem lại nước rửa chân, ghế kê chân, tấm chà chân, đã không đi ra tiếp trước y bác và đã không dâng nước uống vậy? Thưa ni sư, bởi vì sự việc này là như vậy, giống như là người không được sự quan tâm. Này cô ni, vì sao cô lại không được sự quan tâm? Thưa ni sư, các tỳ khưu ni này nói rằng cô này không được sự quan tâm lại ngu dốt, không còn cô kia thì ai sẽ lên tiếng phản đối, rồi đã phạt án treo tôi trong việc không nhìn nhận tội. Tỳ khưu ni Thunlananda đã nói rằng những cô ấy thì ngu dốt, những cô ấy không kinh nghiệm, những cô ấy không biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng ta mới biết về hành sự hoặc sự sai trái của hành sự hoặc sự hư hỏng của hành sự hoặc sự thành tựu của hành sự. Chúng ta có thể thực hiện hành sự chưa được thực hiện hoặc có thể hủy bỏ hành sự đã được thực hiện, rồi đã triệu tập hội chúng tỳ khưu ni một cách vô cùng nhanh chóng và đã phục hồi cho tỳ khưu ni Kantakali. Các tỳ khưu ni ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao ni sư Thunlananda khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư? Sau đó các tỳ khưu ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói tỳ khưu ni Thunlananda khi chưa xin phép hội chúng thực hiện hành sự và không quan tâm đến ước muốn của nhóm lại phục hồi cho vị tỳ khưu ni đã bị hội chúng hợp nhất phạt án treo theo pháp, theo luật, theo lời dạy của bậc đạo sư,

Vì thế được gọi là tội tăng tàng, là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là tội tăng tàng. 50. Hành sự đúng pháp, nhận biết là hành sự đúng pháp. Vì ni phục hồi thì phạm tội tăng tàng. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi, vì ni phục hồi thì phạm tội tăng tàng. Hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp, vì ni phục hồi thì phạm tội tăng tàng. Hành sự sai pháp lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội tác ác. Hành sự sai pháp có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Hành sự sai pháp nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội tác ác. 51. Vị ni phục hồi sau khi đã xin phép hội chúng thực hiện hành sự, phục hồi sau khi đã quan tâm đến ước muốn của nhóm, phục hồi vị ni đang thực hành các phận sự, phục hồi khi hội chúng thực hiện hành sự không còn tồn tại, vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.